Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Konoha. Các ngươi tiểu tổ tông lại đã trở về. Rừng rậm trước phân ra hai con đường. Một con đường bằng phẳng rộng lớn, thông hướng nơi xa đại địa. Nhưng mà một cái đầu khác rồi lại tràn ngập bụi gai. Quẹo vào rừng rậm ở chỗ sâu trong, mới là lạ á. Không có bụi gai, chỉ có rộng lớn đường lớn. Ryujiri bắt đầu hướng phía con đường này tiến lên. Trên đường đi, tựa hồ luôn luôn loại cảm giác kỳ quái. Thẳng đến Ryujiri thấy được một cái nhìn quen mắt công trình kiến trúc dấu hiệu lúc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ta lần áo. Ryujiri kìm lòng không được trách mắng miệng. Sau đó tay hướng sau lưng vừa sờ. Nhanh chóng đem sau lưng đao thu vào trong kho hàng. Sau đó cúi đầu xuống, trên tay kết ấn, đợi đến lúc lại lúc ngẩng đầu lên, đã là một cái khác bộ hình dáng, một đầu tóc trắng lặng yên biến thành đen, thâm sâu dưới hai mắt là thật sâu pháp lệnh văn, nếu như không phải là hai mắt không có cái kia một đôi màu đỏ tươi Seragon, một cái trưởng thành bản Uchiha Itachi thì cứ như vậy ra đời, biến thân trở thành Itachi bộ dáng sau đó. Ryujiri mới đi từ từ qua. Xin hỏi các hạ xuống đây thôn chúng ta con là tìm người còn là tuyên bố nhiệm vụ. Hai cái thủ vệ mà hỏi. Bọn hắn ngồi ở cửa nhỏ trong phòng. Tại trên quầy sửa sang lấy văn bản tài liệu. Mà khi bọn hắn trên đầu. Đoàn chính mang theo một cái bảo vệ chán Konoha bảo vệ ạc. Vì vậy ta mấy ngày nay thuận theo đại lộ đi thì đi đến Konoha rồi hả? Ryujiri cái này không nói Hokage địa đồ lớn hơn, mà là cảm thấy bản đồ này quá đặc biệt này nhỏ hơn. Lại vẫn có thể trực tiếp đi về tới hay sao? Phía trước trên đường mấy vị kia thật sự là chỉ một tay tốt đường a. Phồn hoa nhất rõ ràng là, vân, hình như là như vậy. Konoha thôn tại đây một mảnh nói là phồn hoa nhất giống như cũng không có gì sai a. Ta đến tuyên bố nhiệm vụ. Ryujiri nói ra, xem ra hai cái này thủ vệ thật sự nhận thức không xuất ra ta à. Nhưng mà nhiệm vụ thật giống như là muốn Hokage tự tay cấp cho đi. Vân, vì cái gì Hokage muốn đích thân cấp cho nhiệm vụ? Hắn phải hay không phải rảnh rỗi được nhức cả trứng? Ryujiri cảm thấy rất có thể. Tốt lắm, mời đi theo ta. Một cái ninja buông xuống trong tay việc. Ta dẫn ngươi đi thấy Hokage đại nhân. Cho nên nói dễ dàng như vậy là có thể nhìn thấy Hokage đại. Nhân là vì cái gì? Hokage không dùng mặt trời lý uyển cơ. Thật có lỗi. Phải không dùng nhật lý vạn kỳ sao? Lấp một chương bản khai. Giao đi một tí tiền sau đó. Ryujiri được an bài tại một cái tĩnh thất đợi chờ. Ninja đám trả hết một ly trà. Đợi chỉ chốc lát sau. Phi thôn kiếm tâm tiên sinh. Đến ngươi rồi. Một cái ninja tới đây truyền tin Ryujiri. Ai? Là đang bảo ta sao? À đúng rồi. Ta vừa vặn giống như tùy tiện tại bản khai trên lớp một cái tên kia mà. Cùng theo cái này ninja. Ryujiri lại thấy được Sarutobi cái kia tấm mặt mo này. Sarutobi buông văn kiện trong tay. Không đau buồn không thích đánh giá Ryujiri. Đến từ thiết chi quốc phi thôn kiếm tâm các hạ, người muốn tuyên bố nhiệm vụ là tìm kiếm được một chút phù hợp vũ khí. Nhiệm vụ này giới định tựa hồ có chút mơ hồ a. Sarutobi cầm lấy Ryujiri lúc trước lấp bản khai nói. Ra, cũng không biết Sarutobi biết rõ ta không muốn hồi đến là dạng gì một cái biểu lộ. Ryujiri lúc này thời điểm còn có lòng dạ thanh thản đoán mò. Ta lúc trước vũ khí trong chiến đấu thất lạc, vì vậy ta hiện tại cần một chút mới vũ khí, mà Konoha thanh danh bên ngoài. Vì vậy ta muốn nhờ Konoha ninja giúp ta tìm kiếm được một kiện phù hợp vũ khí. Ryujiri tận lực học, trưởng thành bản Itachi ngữ khí. Cùng không phải Sasuke sinh vật nói chuyện Itachi ngữ khí. Sarutobi cầm lên cái tẩu hút một hơi. Nhưng mà loại nhiệm vụ này vô cùng không tốt giới định cấp bậc của nó a. Nó khả năng chỉ là C nhiệm vụ cấp. Nhưng nếu như phát hiện cái gì lợi hại vũ khí, cũng có khả năng biến thành A nhiệm vụ cấp. Chấm ngoặc kép, ta không sai tiền. Ryujiri nhàn nhạt đã cắt đứt Sarutobi mà nói. Không, ta không phải là ý tứ này. Sarutobi nói đến, tìm được một kiện vũ khí. Chỉ đem quay về tin tức, cùng trực tiếp mang về một kiện vũ khí. Đây là hai loại bất đồng tình huống. Konoha chỉ cần giúp ta xem xét đến tốt vũ khí tin tức là được. Về phần vũ khí ở nơi nào, ta sẽ bản thân đi lấy về đích. Có chủ nhân vũ khí tin tức cũng muốn sao? Sarutobi hỏi. Đương nhiên không được. Quân tử không đoạt người làm cho tốt. Ryujiri ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt. Vậy được rồi. Ta hiểu được. Nhiệm vụ lần này ta sẽ cho các hạ giới định vì là B nhiệm vụ cấp. Mời các hạ đến bên kia đi giao nạp xuống tiền thuê đi. Nhẹ nhõm vui sướng nói khép lại một cái B. Nhiệm vụ cấp. Sarutobi trong nội tâm nho nhỏ nhẹ nhõm một cái. Konoha ninja đám bên ngoài hoặc cố ý, hoặc ngẫu nhiên thu hoạch tin tức không ít. Trong đó có một ít là về một ít tốt vũ khí đấy. Chỉ cần phái người xác minh một cái trước kia một ít tin tức. Chỉ cần có một cái là thật sự là được rồi. Thật là một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ A. Sarutobi đem nhiệm vụ lẻ phóng tới một bên. Chuẩn bị đợi lát nữa chia mấy cái làm ầm ĩ được so sánh hung mới hạ nhẫn tiểu đội. Luôn luôn chút ít trẻ tuổi ninja đều muốn tiếp một ít cao cấp nhiệm vụ. Cảm thấy hoàn thành cao cấp nhiệm vụ so sánh nghiêu bức. Thế nhưng chút ít cao nhiệm vụ cấp là bọn hắn những cái kia tiểu thí hài có thể làm đấy sao? Cho nên nói nha, như loại này thấp tính nguy hiểm nhiệm vụ, vốn nên là giới định vì là C cấp đấy. Cái này hay là bởi vì muốn ra thôn, mà giới định thành B cấp hoàn toàn là bởi vì cố chủ có tiền. Sarutobi cũng quyết định xuất ra mấy cái tốt vũ khí tin tức với tư cách nhiệm vụ, mới cho cái B đẳng cấp. Hơn nữa như loại này tìm đồ vật nhiệm vụ có lợi nhất tại ăn mòn những thứ này hùng hài tử sao động. Rồi, đi tìm đồ vật đi. Đi rong chơi tại thiên nhiên ôm ấp hoài bão trong đi. Ryujiri bị được mang đến nộp nhiệm vụ tiền thuê về sau. Konoha ninja còn dẫn hắn đi mở phòng. Khục khục, đến lữ điếm ngủ lại. Đối với thúc đẩy Konoha phát triển kinh tế du khách, Konoha người vẫn là tương đối hoan nghênh đấy. Vì vậy Ryujiri chậm rãi từ từ đi Konoha chỗ ăn chơi dạo chơi. Đây cũng là tương đối phù hợp Konoha kỳ vọng đi. Quán đánh bạc. Ryujiri phát hiện một cái nơi tốt. Có thể đi nhìn xem. Đi vào dạo qua một vòng. Ryujiri không có phát hiện cái nào đó lớn dê béo. Ryujiri lại tự nhận là đổ thuật không được tốt lắm. Vì vậy lại lui đi ra. Tại trên đường phố nhàn nhã tản bộ. Thẳng đến một cái nhìn quen mắt lục sắc thân ảnh xuất hiện. Là mết, gai. Đồng hành còn có ngậm trong mồm một căn cây tăm trang bức nam cùng một cái khó chịu sao sao sói. Tựa hồ là đã nhận ra Ryujiri ánh mắt, gai hai không sững sờ trèo lên đi tới hỏi. Xin hỏi có chuyện gì sao? Ta xem ngươi theo vừa mới vẫn đang nhìn ta. Chưa, đầu là trang phục của ngươi quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Ryujiri thành khẩn nói, xuyên qua dưa hấu lục người so sánh hiếm thấy. Phốc suy, Ebisu rất không có nghĩa khí nở nụ cười. Đây chính là đại biểu cho thanh xuân sức sống màu sắc đây. Gai vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng không? Hy vọng ngươi có thể tìm được bản thân thanh xuân chính thức màu sắc. Thực hiện giấc mộng của mình. Mở 8 cửa màu sắc sau cùng dễ nhìn. Bất quá tốt nhất đừng tùy tiện chơi. Ừ, giấc mộng của ta liền là trở thành mạnh nhất thể thuật ninja. Gai vẻ mặt máu nóng nói. À, vậy chúc ngươi thành công đi. Hy vọng có một ngày có thể nghe được tên của ngươi. Biết rõ ngươi thực hiện giấc mộng của mình. Ryujiri qua loa nói. Ừ, ta nhất định sẽ đấy. Bất quá ở trước đó xin mời ngươi trước nhớ kỹ tên của ta đi. Ta là Maito Gai. Gai lớn tiếng nói. Lần nữa máu nóng. Bên cạnh Ebisu cùng Shiranui huyền lúc giữa một đầu hắc tuyến. Không nhìn ra người ta rất qua loa bộ dạng sao. Quả nhiên, không động một chút lại thiêu đốt thanh xuân cũng không phải là gai rồi. Ừ, ta sẽ nhớ kỹ đấy. Ryuziri nói xong chuẩn bị đi. Bởi vì hắn dù sao vẫn là nhịn không được đều muốn nôn rãnh. Nhưng mà hắn hiện tại cũng không phải là Gori Ryuziri. Muốn lạnh lùng một chút. Đợi một chút. Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi cùng mộng tưởng đây. Gai nói ra. Bên cạnh Ebisu cùng Shiranui huyền lúc giữa lần nữa một đầu hắc tuyến. Không muốn như vậy từ trước đến nay quen thuộc a. A, ta sao? Ryuziri xoay người lại. Phi thiên ngự kiếm lưu. Phi thôn kiếm tâm. Mộng tưởng nha. Nhìn khắp cái thế giới này cảnh đẹp. Ăn khắp cái thế giới này mỹ thực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.